Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 942 người nào đó muốn hay không giải thích một chút. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó, cho nên, Mạc Sâm không có bị thương tay nâng lên. Bàn tay nâng nàng cầm, ngươi là muốn cho ta trơ mắt nhìn ngươi lâm vào nguy hiểm. Mà vô làm, Tống Hề không nói gì. Nói thật, mặc cho là cái nào nữ hài tử, chính mình gặp được nguy hiểm, mà bạn trai chỉ là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Như vậy trong lòng đều là sẽ không thoải mái, nàng không phải thánh nhân. Tự nhiên cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng so với hắn an nguy, nàng vẫn là càng hy vọng, hắn có thể không cần lo cho nàng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể trở lại thuộc về chính mình địa phương. Không cần thiết vì nàng mà ném chính mình tánh mạng. Tống Hề, ngươi đầu óc là cái gì làm? Mạc Sâm sắc mặt một chút lạnh xuống dưới, nữ nhân này thật là dại dột có thể. Chẳng lẽ bạn trai mặc kệ nàng, nàng tương đối vui vẻ sao? Không phải, ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ bị thương. Nàng nhỏ giọng mà nói, nhưng là cầm bị hắn thác trong lòng. Bàn tay, cảm giác này mạc danh quái dị, như thế nào có loại? Tay phủng hamster cảm giác quen thuộc đâu, ngươi sẽ lo lắng ta. Tương đối ta cũng sẽ lo lắng ngươi, cho nên, làm ta trơ mắt nhìn ngươi có nguy hiểm mà vô làm. Ta làm không được, hắn ngữ khí leng keng hữu lực, Tống Hề tức khắc liền không nói. Yên lặng vì hắn. Tốt nhất dược, phóng hảo hòm thuốc, nhìn nhìn thời gian, đã buổi chiều, người đói bụng sao? Từ biết hắn sức ăn sau, Tống Hề luôn là thực chiếu cố hắn sức ăn, mỗi lần nấu cơm trước đều sẽ trước hỏi hỏi hắn có đói bụng không. Mạc Sâm lắc đầu. Chính ngươi ăn đi, ta không đói bụng, vậy được rồi. Nàng dù sao là đói bụng, Tống Hề tiến phòng bếp nấu cơm. Mà Mạc Sâm tắc ngồi ở trong phòng khách, nhớ lại hôm nay phát sinh sự tình, chuyện này nhất định không đơn giản, kỳ thật bọn họ ngay từ đầu liền đi cục cảnh sát báo nguy, chẳng qua cảnh sát ở tra xét kia giai đoạn huống video giám sát sau, phát hiện kia chiếc xe vận tải bằng số xe là giả. Hiện tại chạy trốn, muốn truy tra có khó khăn, bất quá Mạc Sâm thực chắc chắn. Chuyện này cùng Hàn Thiệu thoát không được quan hệ, nghĩ. Hắn lấy ra di động, đã phát một cái tin nhắn đi ra ngoài, thực mau. Tống Hề liền bưng một chén mì ra tới, Mạc Sâm không đói bụng. Kia nàng một người cũng lười đến nấu cơm, vẫn là ăn mì tương đối mau. Người hôm nay cùng cái kia Hàn Thiệu nói cái gì? Không có gì a, Tống Hề hút liêu một ngụm mặt. Đọc từng chữ mơ hồ không rõ, hắn nói, hôm nay xem như cáo biệt, về sau đều sẽ không tới quấy rầy ta, nói, nàng lại hút liêu một ngụm mì sợi, trong miệng ngậm mặt, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu xem kỹ nhìn chằm chằm Mạc Sâm, nói, người nào đó muốn hay không giải thích một chút, hôm nay vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó à? Mạc Sâm tức khắc di ong, muốn nói như thế nào? Bởi vì ghen, cho nên mới trộm đi theo nàng sao? Ngay từ đầu là cái dạng này, sau lại là thật là xem cái kia Hàn Thiệu rất kỳ quái. Không yên tâm nàng, đương nhiên mặc kệ ra sao loại lý do. Theo dõi nàng tóm lại là không đúng hành vi, cái kia. Là bởi vì, Mạc Sâm lắp bắp. Còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ, Tống Hề liền cắt đứt hắn nói đầu, nên không phải là người nào đó ghen tị đi. Nghe vậy, Mạc Sâm mặt không cấm đỏ hồng, nhìn đến hắn cái dạng này. Tống Hề trộm cười cười, ngay sau đó một giây khôi phục nghiêm túc biểu tình, cho nên ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta. Sao? Nàng giả vờ cả giận nói, Mạc Sâm ngẩng đầu nhìn nàng. Nhìn đến nàng tức giận biểu tình, nghi hoặc nhíu nhíu mày, nàng thoạt nhìn rất tức giận. Chính là, hắn lại không có từ nàng trên người cảm giác được bất luận cái gì tức giận cảm xúc dao động, xem ra nữ nhân thật là một cái kỳ quái sinh vật. Hắn ở nhân loại thế giới đãi lâu như vậy, vẫn là lộng không hiểu nữ nhân. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.